Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Tiên giới thiên môn. Kinh thiên kỳ quái dưới, chỉ gặp Nhất Tôn toàn thân lưu ly liên đài lơ lửng tại bên trong thiên địa. Đồng thời theo cái này liên đài hiện thế, cuồn cuộn thần uy càng khủng bố hơn. So bất luận cái gì Nhất Tôn đại đế đều khủng bố hơn, uy nghiêm vung vãi khắp nơi. Không ngớt đường lôi kiếp đều không chịu nổi mà sụp đổ. Phảng phất toàn bộ nhân gian đều không chịu nổi cái này liên đài xuất thế thần uy. Muốn thiên băng địa liệt, mà đem đây hết thảy kỳ quái để ở trong mắt cổ thần cùng dị tộc đại đế hoàn toàn kinh hãi ngừng bước. Đây là cái gì? Cổ thần nội tâm tại thời khắc này cơ hồ muốn vỡ vụn. Trần Trường Sinh đến cùng lại làm rơi ra cái gì vậy? Loại này động tĩnh không khỏi cũng thật là đáng sợ. Cái này há lại bọn họ có thể ngăn cản. Lui, toàn bộ lui lại. Cổ thần giờ khắc này không dám tiếp tục động thủ, gào thét liên tục, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Những dị tộc khác đại đế sớm đã nhao nhao nhanh lùi lại. Cách xa Trần Trường Sinh, lưu tại nguyên chỗ nhân tộc đại đế thì là thở dài một hơi. Sau đó đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng Trần Trường Sinh nhìn lại. Thứ này động tĩnh thật quá lớn, mà tại Thông Thiên Phong phía dưới, đầy trời nhân tộc thấy thế lại lần nữa xôn xao, thần tình kích động, dị tộc lại lui, thánh thượng thủ đoạn thông thiên. Thế nhân đối Trần Trường Sinh sùng kính cơ hồ muốn đạt tới mức cực hạn. Nhiều như vậy dị tộc đại đế đồng loạt ra tay, nhưng vẫn bị Trần Trường Sinh bức lui. Loại này năng lực thiên hạ không còn cái thứ hai. Kích động sau khi, mọi người nhìn về phía trên trời kỳ quái, cảm xúc bành trướng. Trần Trường Sinh quả nhiên là Trần Trường Sinh, mỗi lần thủ bút đều kinh thiên động địa, nhất là lần này động tĩnh này không khỏi cũng quá khoa trương. Cái này lơ lửng liên đài rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có khủng bố như vậy uy áp, mà có loại vật này trấn áp? Dị tộc về sau sao dám tại đối nhân tộc mạo phạm? Thông Thiên Phong bên trên, Trần Trường Sinh nhìn trên trời liên đài, tâm thần an bình lại. Cái này tiên khí quả nhiên không thể coi thường. Như thế có thứ nơi đến nơi tay, đủ để trấn áp lần này náo động. Tại vạn chúng chú mục trong, thiên địa vẫn luôn đang rung chuyển. Cuối cùng, trên bầu trời truyền đến răng rắc một tiếng vang vọng, thiên địa đã nứt ra một đường vết rách. Chỉ gặp lỗ hổng này cấp tốc lan tràn đến cuối chân trời, giống như một đầu thâm uyên, nhưng lỗ hổng này không phải màu đen nhánh, mà chính là tinh khiết bạch quang. Đồng thời biên giới chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất đao cắt. Sau đó lỗ hổng này càng lúc càng lớn, trong đó bạch quang cũng càng ngày càng chói mắt về sau. Thế nhân rất nhanh lộ ra kinh sợ. Thiên môn, đây là thiên môn, đếm không hết cường giả, bao quát sở hữu đại đế ở bên trong, bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc hoàn toàn kinh hô. Trong lịch sử không biết bao nhiêu người thử qua mở ra thiên môn, ý đồ phi thăng thành tiên, tuy nhiên tất cả đều thất bại, nhưng hôm nay môn một màn lại là chảy truyền tới. Lúc này trên bầu trời màu trắng lỗ hổng cũng là thiên môn. Vậy mà mở ra thiên môn, thứ này chẳng lẽ lại là tiên khí? Xa xa cổ thần tâm thần rung động, không thể tin đến cực hạn. Trần Trường Sinh quả nhiên là kinh khủng yêu nghiệt, thế mà liền tiên khí đều có. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Đủ loại kinh hô trong thiên địa dị tượng còn tại biến ảo. Chỉ gặp này thiên môn bên trong hiện ra một cái cùng nhân gian không kém bao nhiêu thiên kiếp lôi nhãn. Cái thiên kiếp này lôi nhãn tràn ngập không thể trái nghịch cuồn cuộn thần uy. Nương theo một tiếng vang vọng, phảng phất như là đến từ tiên giới thiên kiếp, âm vang buông xuống ở nhân gian. Thiên môn tiên kiếp, quả nhiên là tiên khí. Dị tộc cổ thần trong đầu lại lần nữa nhất động, nhưng kinh sợ lại bình phục một số. Còn tốt, tiên giới thiên kiếp từ trước khủng bố, thiên hạ không biết bao nhiêu ngày đế đều không thể vượt qua. Cái này khu khu một kiện tiên khí, nghĩ đến cũng là không có khả năng độ qua thiên kiếp. Chỉ cần độ kiếp thất bại, tiên khí hủy diệt, ta vẫn hữu cơ lại. Hắn bên này thần sắc không ngừng biến ảo. Một bên khác, Trần Trường Sinh ánh mắt đồng dạng phức tạp. Hắn nhìn trên trời thiên môn tiên kiếp, hơi hơi thổn thức, chính là cái vật này, chặn lại bao nhiêu người ở giữa thiên kiêu. Thậm chí nhượng hắn kiếp trước cũng không thể không chuyển thế trọng sinh mới sở hữu một tia phần. Tháng, bất quá cũng may hắn một thế này sở hữu thần lô. Hết thảy thiên kiếp hết thảy không có uy hiếp. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn nhìn chăm chú trong, đạo thứ nhất đánh rớt lôi kiếp rơi vào trên đài sen về sau. Uy lực khủng bố phảng phất muốn đem liên đài xé nát. Nhưng không có người có thể phát giác đến, một cỗ càng vĩ ngạn lực lượng đem loại này kinh khủng lôi kiếp thôn phệ hơn phân nửa. Sau đó, tiên kiếp có lục đạo, liên tiếp lục đạo lôi kiếp một lần sau một lần khủng bố. Nhưng từ đầu tới đuôi, liên đài thủy chung không việc gì. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống kết thúc về sau, liên đài ở trong thiên địa tách ra chói mắt thần quang. Phảng phất là thiên địa nở rộ một đóa linh lung tiên liên. Thuần túy mà chói mắt. Thậm chí, tại cái này sen trên đài lượn lờ lấy tinh khiết tiên khí. Tiên khí, đột phá thiên đế vật quan trọng. Giữa thiên địa chỉ có thông thiên phong một chỗ có còn sót lại tiên khí. Mà vì thông thiên phong, nhân tộc cùng dị tộc chém giết vô số năm, bao quát đến bây giờ Trần Trường Sinh cùng cổ thần tranh đấu cũng là vì thông thiên phong tiên khí. Mà thôi, mà bây giờ không cần thông thiên phong, cái này sen trên đài liền tràn ngập liên tục không ngừng tiên khí. Cái này tương đương ở giữa thiên địa lại nhiều một chỗ thông thiên phong. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc đều là biến sắc. Cái này liên đài xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ cũng là cải biến thiên địa bố cục. Có cái này liên đài, này thông thiên phong tồn tại không tồn tại lại có ý nghĩa gì? Xong rồi, Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra ý cười. Sở hữu tiên khí, hắn có được vật này, thiên hạ ai là địch thủ, dị tộc, hắn quay đầu nhìn về phía dị tộc đông đảo đại đế. Cùng cổ thần, chỉ gặp cổ thần thần sắc sớm đã trở nên tái nhợt, thậm chí là hôi bại cùng tuyệt vọng, giờ khắc này cổ thần nghĩ đến vô số loại hậu quả, mà mỗi một loại đều không phải là hắn có thể thừa nhận được. Xong. Cái này Trần Trường Sinh quả nhiên là yêu nghiệt cùng cực. Cái này tương đương với trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Cũng tựa như là chứng đạo thành thiên đế. Trần Trường Sinh rời ánh mắt, tiếp tục liếc nhìn những người khác. Còn lại dị tộc đại đế thần sắc cùng cổ thần không kém bao nhiêu. Bất quá càng nhiều một chút hoảng sợ. Mà ở bên cạnh, Lạc Lâm ba người kia tộc phản đồ. Lúc này thì là một mặt chấn kinh cùng tuyệt vọng, ba người không thể tin tưởng, loại nguy cơ này phía dưới, Trần Trường Sinh không chỉ có là đánh lui dị tộc, thậm chí sở hữu một kiện tiên khí uy lực gì thế nhân cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, nhìn lấy lúc này tiên khí tràn ngập khủng bố uy áp, đại đế chỉ cần chạm đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cả vốn hẳn nên cực kỳ cường hãn đế binh. Tại cái này tiên khí phía dưới cũng giống như đụng một cái liền nát. Loại này chênh lệch cùng Trần Trường Sinh đột nhiên trở thành mới thiên đế không khác nhau chút nào. Hắn có ưu thế tuyệt đối. Dị tộc đã biến thành người yếu. Nói một cách khác, lần này loạn thế đến. Còn chưa bắt đầu, dị tộc đã thất bại. Giờ khắc này khắp thiên hạ đều là quỷ dị bình tĩnh lại. Vô số nhân vọng lấy Trần Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Loại này đảo ngược, loại này át chủ bài thật sự có chút quá kinh khủng. quả thực là nhất cử đánh tan địch nhân thể xác tinh thần. Ông, bỗng nhiên dị biến mọc lan tràn. Trần Trường Sinh biến sắc, chỉ mỗi ngày vừa mới trở thành tiên khí liên đài bỗng nhiên không nhận hắn khống chế. Hướng phía thiên môn bên trong trực tiếp bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.